Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, 378 vôn khủng bố, chương 123, 378 vôn khủng bố đương nhiên, này đến hàng ngàn thánh giáp trùng hậu duệ tương đối tại trùng triều mà nói. Gần chính là hạt cát trong sa mạc mà thôi, càng nhiều thánh giáp trùng phô thiên cái địa một dạng hiện lên hỏa hồng sơn mạch. Không ngừng bò lên phía trên, ven đường nơi đi qua, thưa thớt màu đỏ thực vật bị đều gặm nhấm sạch sẽ. Thậm chí còn một ít tính chất tương đối mềm mại bùn đất cũng biến mất theo. Chúng nó như đồng hành quân kiến giống như vậy, phàm là ngăn trở ở chúng nó trước mặt động vật, thực vật, đều sẽ trở thành chúng nó trong bụng đồ ăn, vượt qua 200 độ vách núi đều không thể ngăn cản chúng nó bước chân tiến tới. Này một chút thực để cho nhân sợ, tại tránh thoát trùng triều ngay mặt phía sau, đến hàng ngàn thánh giáp trùng hậu duệ, vệ tiểu bắc là không sợ, đem đuổi theo thánh giáp trùng hậu duệ kéo ra hơn 200 mét phía sau. Vệ tiểu bắc liền cầm thương xoay người, một thương đâm, ở giữa một đầu thánh giáp trùng hậu duệ, cố nhiên kia thánh giáp trùng hậu duệ giáp xác cứng rắn mà lại giàu có co giãn. Nhưng ở bén nhọn đầu thương đâm tới xuống, cũng khó có thể tránh được bị một đòn giết chết vận mệnh. Bạch, đại thương trên mặt cắt điểm liên tục, một hơi đánh chết 7 con thánh giáp trùng hậu duệ, theo sau đại thương co rụt lại, vây vệ tiểu bắc bên cạnh người hoàn quét một vòng, đem mấy con đập ngắn cánh nhỏ nhảy lên đánh lén thánh giáp trùng kích rơi xuống mặt đất. Từ lúc này bắt đầu, phàm là tới gần vệ tiểu bắc 5 thước bên trong thánh giáp trùng hình như được dẫn dắt, đều đập cánh nhảy lên, trong lúc nhất thời, mỗi tức từ trên mặt đất nhảy lên thánh giáp trùng hậu duệ liền vượt qua 20-30 con. Vệ tiểu bắc từ phía trước thành thạo, bị buộc phải có chút trở tay không kịp, lúc này đã bị hơn 10 đầu thánh giáp trùng nhào vào trên người. Hướng vệ tiểu bắc nửa người trên liền cắn qua. Phóng thích điện lưu, ngay tại những thánh giáp trùng đó hậu duệ đại ngạc cắn vào da thịt khi. Vệ tiểu bắc mở ra phóng thích điện lưu, chỉ có phía sau, thánh giáp trùng hậu duệ cùng vệ tiểu bắc dịch tiếp xúc, mới có thể để cho phóng thích điện lưu thương tổn đạt tới lớn nhất. Điện quang chợt lóe, những thánh giáp trùng đó hậu duệ đều bị điện lưu đánh rơi xa địa. Nhưng không bao lâu lại lắc lư nhào tới. Không thể nghi ngờ gần 1.0V, 62mA điện lưu có thể đem những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ bệnh tê liệt một hồi. Nhưng không thể đủ đánh gục những thứ này thánh giáp trùng. Dù sao bọ cánh cứng loại sinh vật này kết cấu thân thể cùng nhân loại có sự bất đồng rất lớn. Cho nên có thể đối với nhân loại tạo thành rất đại thương hại phương thức công kích. Vị tất liền có thể đủ đối này thánh giáp trùng hậu duệ tạo thành cũng đủ thương tổn. Đơn giản mà nói, con gián cùng thánh giáp trùng giống nhau tại bọ hung, mà con gián bị cắt đứt đầu phía sau, có thể sống sót 9 ngày. Cuối cùng nguyên nhân tử vong là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp đến chết. Bởi vậy có thể thấy được những thứ này thánh giáp trùng sinh mệnh lực chi ương ngạnh. Trước vệ tiểu bắc có thể đánh chết những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ, hoàn toàn là bởi vì đầu thương lực đánh vào vượt qua thánh giáp trùng hậu duệ sức chịu đựng, khiến thánh giáp trùng hậu duệ hoàn toàn vỡ nát. Như thế, vệ tiểu bắc cũng không dám bị những thánh giáp trùng đó vây quanh lên. Xoay người chạy ra 100 mét phía sau, đem lực chú ý đặt ở bảng thuộc tính. Phía trên, lúc này vệ tiểu bắc có, điểm tiến hóa có 38, không điểm mần ni những tiến hóa điểm này. Vệ tiểu bắc vốn định ném tại nhanh nhẹn thượng, nhưng đối mặt mỗi tức 20-30 thánh giáp trùng nhảy lên tấn công. Gia tăng như vậy một ít nhanh nhẹn tác dụng cũng không lớn. Tại do dự một chút phía sau, vệ tiểu bắc đem lực chú ý tập trung đang giải phóng điện lưu điện áp hạn mức cao nhất phía trên. Điểm tiến hóa, như là thác nước điên cuồng tả biến mất. Mà điện áp hạn mức cao nhất thì nhanh chóng gia tăng. Thẳng đến 2, 9, 1 vôn. Giết, vệ tiểu bắc đỉnh thương giết trở về. phía trước chiến đấu hình như kích phát hoặc là rèn luyện những thứ này thánh giáp trùng năng lực. Phi hành, cho nên khoảng cách song phương tiếp cận không đủ 20 mét thời gian. Những thánh giáp trùng đó hậu duệ dương cánh bay lên trời. Phía sau lấy lướt đi tư thái hướng vệ tiểu bắc lăng không đập xuống. Vệ tiểu bắc cũng không phải người ngu, ngã một lần, dùng đại lưỡi lê quấn. Cố nhiên có thể bảo đảm thánh giáp trùng hậu duệ vừa mới đánh chết. Nhưng hiệu suất quá thấp, đối mặt một lần mấy chục con thánh giáp trùng hậu duệ vây công. Vệ tiểu bắc cho dù đâm ra một thương thập đóa hoa cũng không thể đem toàn bộ thánh giáp trùng hậu duệ đánh chết, cho nên hắn chuyển biến sách lược, trong tay đại thương uốn cong, giống như dương cung, theo sau buông lỏng, đầu thương bắn ra đi, tại giữa không trung xẹt qua một cái đường cong, lập tức liền đem nhào vào phía trước nhất năm đầu thánh giáp trùng bắn bay trở về. Phía sau đại thương trên không trung một trận đãng chấn, đem kế tiếp tuyệt đại bộ phận thánh giáp trùng kích rơi xuống mặt đất. Chỉ còn lại có một đầu thánh giáp trùng nhào vào vệ tiểu bắc đầu vai. Ý đồ cắn xuống, nhưng ngay sau đó, một tia điện lưu từ vệ tiểu bắc trên da lẻn mà lên. Đem thánh giáp trùng kích rơi xuống mặt đất, để cho vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, cao tới 2.9.1 vôn điện lưu đều không có thể đem này đầu thánh giáp trùng đánh gục. Để cho hắn không thể không một cước đem dẫm chết. Xem này một ít bị đánh rơi xa địa từ phía sau lần thứ hai lắc lư phi lên thánh giáp trùng. Vệ tiểu bắc nhíu mày, thương thuật của chính mình tùy bát cực quyền cảnh giới đã lô hỏa thuần thanh. Chỉ là chấn, đãng này hai chiêu liền đủ để đem trong thực tế rừng ở thương thượng côn trùng trực tiếp giết giết. Nhưng đối với thánh giáp trùng còn kém điểm mần ni nếu như mình ám kính càng tiến một tầng lời nói. Giết giết những thứ này thánh giáp trùng liền không có vấn đề gì. Là tà, hai thương đâm ra, đem hai đầu bay tới thánh giáp trùng đánh chết giữa không trung. Nhưng càng nhiều phi cách mặt đất thánh giáp trùng lại làm cho vệ tiểu bắc không thể không rút lui. Hơn 10 mét tới kéo mở không gian, hoành hoành, mấy tiếng giống như đàn hồi bông tiếng xé gió truyền ra. Đại thương lần thứ hai bắn ra, qua lại chấn động. Đem đại bộ phận thánh giáp trùng kích rơi xuống mặt đất. Những thứ này bị kích rơi xuống mặt đất thánh giáp trùng bởi vì chịu đến đại thương chấn động công. Kích, khiến cho kia màu đồng xanh giáp xác thượng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút vết rạn. Nghiêm trọng nhất thậm chí còn đã ngâm vượt qua màu vàng nhạt dịch. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho những thứ này thánh giáp trùng chết. Ít nhất đang bị kích rơi xuống mặt đất 10 lần trước kia là không có khả năng. Lần này vệ tiểu bắc tận lực nhiều thả mấy con thánh giáp trùng lại đây. Tại điện lưu tập kích xuống, thánh giáp trùng theo thường lệ ngã rơi xuống mặt đất, bất quá bởi vì thời gian trước sau sai biệt, vệ tiểu bắc trên người nhiều ra vài cái miệng vết thương. Bị điện lưu kích rơi xuống mặt đất thánh giáp trùng tự nhiên không có thể tránh được vệ tiểu bắc. Bàn chân công kích, đã biến thành khảm nạm tại cắt sỏi thượng nghiền nát thi thể. Mỗi đánh chết 10 con thánh giáp trùng hậu duệ, cung cấp với đánh chết một đầu hắc cự hạt, từ góc độ này bên trên đến nói, liền trước mắt mà nói, vệ tiểu bắc đánh chết thánh giáp trùng hậu duệ đạt được điểm tiến hóa, hiệu suất muốn thấp hơn hắc cự hạt, nhưng này thánh giáp trùng hậu duệ thắng ở số lượng khổng lồ. Nếu vệ tiểu bắc đem này phút ra tới mấy ngàn thánh giáp trùng hậu duệ đều xử lý lời nói. Như vậy thu hoạch được điểm tiến hóa, sẽ vượt qua hơn vạn điểm money nói tới đây. Vệ tiểu bắc nhưng thật ra nghĩ tới lần trước tiến vào hôi giới từ phía sau đạt được ống phóng. Rocket, đồ chơi kia nên dùng tại cái chỗ này. Càng đạn hỏa tiễn đi xuống. Không nói những cái khác. Ít nhất có thể đem hơn 100 đầu thánh giáp trùng xử lý. Đương nhiên, nếu có súng phun lửa thì càng được. Tuy nói những thứ này thánh giáp trùng nhìn qua có điều chịu nhiệt. Nhưng vệ tiểu bắc tuyệt không tin chúng nó có thể chống cự súng phun lửa phun ra hỏa diễm. Đây chính là có thể đem xe tăng đốt thành sắt vụn cực nóng. Bất kể nói thế nào, đây đều là trong đầu miên man suy nghĩ mà thôi. Muốn đem giá quần thánh giáp trùng tiêu diệt, cũng không có dễ dàng như vậy. Đang cùng những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ dây dưa hơn 10 phút từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc dùng đủ loại phương pháp đánh chết thánh giáp trùng hậu duệ. Không vượt qua 100 đầu, bên trong không ít thời gian đều dùng ở tại thoát khỏi thánh giáp trùng vây kín phía trên. Mặc dù mấy ngàn con thánh giáp trùng một khi hình thành vây kín. Nếu không 20 giây, vệ tiểu bắc trên người sẽ mọc đầy thánh giáp trùng. Mặc dù phóng thích điện lưu vẫn duy trì, cũng không thể bảo đảm an toàn. Này hơn 10 phút bên trong, vệ tiểu bắc bảo trì tinh thần khẩn trương cao độ tập trung trạng thái. Cho nên liền như vậy hơn 10 phút, vệ tiểu bắc thể lực trên diện rộng tiêu hao. Đến lúc này, tuy nói còn có một chút dư lực, nhưng vệ tiểu bắc lại quyết đoán xoay người đào tàu. Làm bất cứ chuyện gì đều muốn lưu có một chút dư lực. Nếu đem tiền đặt cược đều để lên, như vậy một khi thất bại, sẽ không có tiếp tục cơ hội. Trên thực tế, vệ tiểu bắc đi làm quyết định cũng không sai. Ngay tại vệ tiểu bắc xoay người chạy ra hơn 100 mét từ phía sau. Liền hoảng sợ phát hiện một việc, một khắc giữ thánh giáp trùng hậu duệ đã vòng tới chính mình mặt sau. Nếu như mình còn tại cùng với trước những thánh giáp trùng đó hậu duệ dây dưa lời nói. Như vậy nhất định bị vây kín, đã phát hiện những thứ này thánh giáp trùng hậu duệ âm mưu. Vệ tiểu bắc đè căn bản không hề cùng chúng nó bất luận gì một chi dây dưa ý tưởng. Trực tiếp đường vòng tránh thoát phía sau này giữ thánh giáp trùng hậu duệ chặn đường. Quang từ những thứ này thánh giáp trùng quần thể hành vi nhìn lên. Chúng nó tựa hồ đang nào đó độ cao thượng chính mình có trí khôn nhất định. Tùy vệ tiểu bắc đào tàu, kia hai chi thánh giáp trùng hậu duệ tại hội hợp phía sau liền hướng hỏa hồng sơn mạch đánh móc. Sau gáy, rất nhanh sẽ một lần nữa sáp nhập vào thánh giáp trùng đại quân hàng ngũ. Trong lúc này, vệ tiểu bắc cũng bất chấp nguy hiểm truy tại đây chút thánh giáp trùng hậu duệ phía sau. Thường thường đánh chết một đầu thánh giáp trùng. Nhưng sự khiêu khích này đè căn bản không hề để cho thánh giáp trùng dừng lại đi trước cước bộ. Chúng nó tại phát hiện lấy chính mình tốc độ căn bản liền đuổi không kịp vệ tiểu bắc từ phía sau. Liền tựa hồ hoàn toàn buông tha cho cái mục tiêu này. Này một chút có thể cùng trong thực tế hành quân kiến hoàn toàn bất đồng. Này một ít trong thực tế hành quân kiến chỉ cần phía trước có đồ ăn. Cho dù là có sông lớn. Biển lửa đều muốn bước vào đi, mặc dù ngay sau đó đã bị chết đuối, đốt thành cho bụi, đương nhiên, những thứ này thánh giáp trùng nếu như không có loại này phán đoán năng lực, có thể đã sớm biến mất ở mảnh này trong sa mạc. Vệ tiểu bắc xa xa vận may sau lưng thánh giáp trùng. Lực chú ý tập trung tại, bảng thuộc tính, lên, kiểm tra một hồi, điểm tiến hóa. Tại trả giá một ít tiểu thương sẹo nhỏ chi phí từ phía sau. Vệ tiểu bắc hiện tại, điểm tiến hóa, lại lần nữa tăng trưởng đến 56 năm điểm money con số này không? Coi là nhiều, nhưng là không tính thiếu. Có thánh giáp trùng đại quân địch nhân như thế tồn tại. Vệ tiểu bắc cũng không có đem, điểm tiến hóa, lưu lãng phí tính toán. Trong đầu thoáng tự hỏi một hồi. Vệ tiểu bắc dẫn đầu cho thủ đoạn phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, cân bằng tính từng người đầu nhập 100 điểm tiến hóa. Đem tăng lên 1 điểm money nhanh nhẹn thuộc tính chỉnh thể tăng lên tới 16 điểm money trên thực tế. Nhanh nhẹn toàn bộ thuộc tính 15 điểm liền miễn cưỡng có thể ứng đối trước cái loại này thánh giáp. Trùng ngay mặt tập kích, này một chút, trước vệ tiểu bắc liền làm đến. Hoặc nhiều hoặc ít lậu qua 1-2 thánh giáp trùng, đối với vệ tiểu bắc căn bản không đủ thành uy hiếp. Nhưng chuyện này cũng không hề ý tứ hàm xúc vệ tiểu bắc là có thể ngủ an ổn đại thấy. Một khi bị thánh giáp trùng vây kín, vệ tiểu bắc có thể chạy đi, nhưng ít ra là trọng thương, mà nhanh nhẹn cấp dưới 4 cái chi nhánh thuộc tính ở giữa có chặt chẽ liên hệ. Đều vô cùng trọng yếu. Thiếu một thứ cũng không được, cho nên vệ tiểu bắc mới có thể đang tăng lên nhanh nhẹn cấp dưới chi nhánh thuộc tính thời gian. Tiến hành thống nhất tăng lên, còn lại 16 năm, điểm tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp quăng vào phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất. Lực chú ý tập trung, điểm tiến hóa, lập tức liền nhanh chóng tiêu hao, thẳng đến một điểm đình chỉ, điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 37,8V. Này cùng công nghiệp dùng điện định mức điện áp 380V hầu như bằng nhau. Đến cái này điện áp, liền cùng 220V gia dụng điện áp hoàn toàn khác nhau. Vệ Tiểu Bắc tại quê nhà từng tận mắt gặp một cái công nhân. Không cẩn thận đầu đánh vào 380V lộ ra công tắc lên. Đầu lúc này bị nhảy lên động điện lưu nổ ra một cái lỗ thủng đến. Lỗ thủng bên trong óc đều bị điện lưu sinh ra cực nóng cho đốt hồ. Có thể thấy được này 380V uy lực đã không phải 220V có thể so sánh với. Phóng thích điện lưu dùng chỗ thật lớn, tuy nói 1000V phía dưới rất khó cách không phóng điện. Nhưng tiếp xúc được liền có thể đủ đem thánh giáp trùng kích rơi xuống mặt đất có thể làm cho về. Tiểu Bắc an toàn tăng lên rất nhiều. Này một chút, Vệ Tiểu Bắc đã khảo nghiệm qua, đem một đầu thánh giáp trùng từ bầy sâu bên trong câu dẫn ra. Tùy ý này nhào vào trên người mình, theo sau phóng điện. Thánh giáp trùng hậu duệ giáp sắc tuy nói cứng rắn, nhưng bởi vì này khẩu khí cắn vào Vệ Tiểu Bắc da thịt, lây dính lên máu tươi, do đó làm cho giáp sắc điện trở trên diện rộng giảm xuống. Cuối cùng không có thể vượt qua, bị cao tới 37,8V điện lưu trong nháy mắt liền đục lỗ giáp sắc. Hoàn toàn điện giết, tại thừa dịp trùng triều đại quân không ngừng hướng hỏa hồng sơn mạch leo lên thời gian. Vệ Tiểu Bắc tìm không ngừng từ trùng triều bên trong lôi kéo ra thánh giáp trùng. Hoặc đại lưỡi lê giết, hoặc điện lưu giết giết, từng chút tích lũy, điểm tiến hóa. Đây là một loại tại dây thép thượng khiêu vũ hành vi. Nhưng bởi vì Vệ Tiểu Bắc nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính toàn diện tăng lên tới 16 điểm. Để cho hắn có đầy đủ tin tưởng ứng phó trùng triều phản công. Nói cách khác, mặc dù là trùng triều liều lĩnh phản công, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể bằng vào chính mình nhanh nhẹn chạy thoát. Phải biết rằng 16 điểm con số dừng ở nhanh nhẹn chi nhánh thuộc tính bất kỳ hạng nào lên. Tại trong thực tế đi thể hiện ra, đều là để cho người thường nhìn thấy ghê người hiệu quả. Thủ đoạn phối hợp tính đạt tới 16 điểm. Có thể làm cho nhân loại phân biệt ra được 500 mét nội đường kính lớn hơn thập cm vật thể. Hơn nữa có thể tùy ý dùng thạch đầu đánh chúng từ trước mắt bay qua rồi bỏ. Độ linh hoạt 16 điểm cùng phản ứng 16 điểm phối hợp lại cùng nhau. Có thể để người ta tại hơn 10 trường thương tay vây công xuống. Tại mũi thương tự do né tránh. Hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy ra mỗi giây 12 mét tốc độ. 100 mét 8 giây 3 thành tích. Này đã vượt qua kỷ lục thế giới rất nhiều. Nếu bắt được Thế vận hội Olympic đi lên, 100 mét huy chương vàng chắc là không biết thất bại. Hơn nữa chỉ cần sự chịu đựng cũng đủ. Thời gian dài chạy nhanh có thể duy trì cái tốc độ này 6 thành trở lên. Nói cách khác tay không 5 km. Có thể chạy ra một phút khủng bố thành tích, thậm chí còn càng cao hơn. Về phần cân bằng 16 điểm, có thể để người ta tại 1000 mét dây thép lên. Không bằng vào bất luận là đồ vật gì đi, hoặc là tại dựng đứng trên vách tường liên tục chạy nhanh tương đương một khoảng cách. Tại đây chút cường hãn chi nhánh thuộc tính dưới sự phối hợp. Chỉ cần không phải bị vây kín. Vệ Tiểu Bắc đều có thể tại trùng triều phía dưới dễ dàng chạy trốn. Hơn nữa mặc dù là bị vây kín, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể so với những người khác chống đỡ thời gian dài hơn. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc vận may tại trùng triều mặt sau kiếm lợi tiền lời thật không tệ. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.